Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943. Âm mưu chợt hiện, ai nhà tương đương hoan nghênh, theo hai người đi vào phòng họp, lấy Địch Đức Hải cầm đầu một đám những người lãnh đạo cùng nhau đứng dậy, tiến lên vỗ tay nghênh đón. Không chỉ có như thế, vừa trên còn có tỉnh phủ chuyên trách tuyên truyền làm việc, đã cầm đơn phản quay lên, gắng đạt tới ghi chép mỗi một cái hình tượng. Nếu như là bình thường thương nhân, làm ăn có thể làm được bị sở nam tỉnh một đống chân chính đại lão dạng này đứng dậy hoan nghênh, coi như không kinh sợ, cũng phải kích động không thôi. Nhưng là Trần Tấn trong lòng lại là lộp bộp một chút, ám đạo không được. Trước mắt Địch Đức Hải tiếu dung, thấy thế nào đều có loại chồn chúc tết gà cảm giác. Không có hảo ý đây này. Đang nghĩ ngợi, Mã Uẩn cũng đã cùng đám người từng cái nắm tay, hàn huyên mở, Địch lão sư tốt, thật sự là không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tiếp đối đãi chúng ta nha. Thụ sủng nhược kinh, Địch Đức Hải hoạn lộ lúc đầu là giáo sư đại học, cho nên quan hệ người thân cận, bình thường đều sẽ dùng xưng hô thế này đến giao lưu. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Trần Tấn kéo lên Mã Uẩn quyết định là cỡ nào chính xác. Tại bọn này đại lão trước mặt, hắn tính cái dễ hành nào. Tấn Hàm tập đoàn lại lớn, hắn Trần Tấn tái xuất tên, dù sao cũng là mẫn cảm ngành nghề, càng có một cái mẫn cảm thân phận. Nào có Mã Uẩn loại này internet canh gà đại lão tới dễ dàng xử lý. Mà lại Đông Giang thành phố cũng chính là bởi vì Tường Vân tập đoàn quật khởi, mấy năm gần đây ngoại trừ bất động sản bên ngoài, phát triển mạnh hạch tâm ngành dịch vụ, liền là internet, gắng đạt tới vượt qua mấy cái kia thành phố trực thuộc trung ương cùng đặc khu kinh tế, trở thành trong nước internet sản nghiệp phát đạt nhất thành thị. Tại bối cảnh như vậy lần, Mã Uẩn cùng giữa bọn hắn tiếp xúc nhưng thật ra là rất nhiều, cũng rất quen thuộc am. Chỉ nghe Địch Đức Hải cười nói, Mã Tổng khách khí, nói đến, người lập nghiệp trước kia, không phải cũng là giáo sư đại học sao? Ta cái nào xứng đáng nha? Nếu như có thể mà nói, tiếp qua mấy năm, chờ Tường Vân tập đoàn mọi chuyện đều làm theo, ta liền từ đi CEO chức vụ, một lần nữa đi làm cái lão sư đi. Mã Uẩn chân thành nói, nông thôn giáo sư, vẫn luôn là trong lòng ta nguyện cảnh nha. Cái này thứ hai thuận vị vi thư hảo tiến lên phía trước nói. Cái này từ Mã Tổng một mực ủng hộ giáo dục sự nghiệp cũng có thể nhìn ra. Nhiều năm như vậy, Mã Tổng quyên tặng kiến tạo hy vọng tiểu học cũng có mấy chục chỗ đi. Quốc gia lương đống, xã hội làm gương mẫu, cái này tám chữ, Mã Tổng hoàn toàn xứng đáng. Vi thư hạo thốt ra lời này lối ra, một đám người đều là cùng phụ họa, nhìn kia thái độ, không phải là phải đem Mã Uẩn bưng lấy cao cao lại nói. Lúc này mới thuận tiện nâng giết nha. Quả nhiên, tại một trận mông ngựa phía dưới, Mã Uẩn vô tình hay cố ý hướng Trần Tấn liếc qua, hiện lên một chút bất đắc dĩ, cùng một cỗ quen thuộc cảm xúc. Trần Tấn trong lòng cười trộm, âm thầm cảm thán Mã Uẩn xác thực cũng không dễ dàng. Làm canh gà đại lão, lại là thành danh đã lâu tiền bối, hắn tại những phương diện này đầu nhập, còn có Tường Vân tập đoàn đầu nhập, đều so với hắn cùng Tấn Hàm tập đoàn phải lớn hơn nhiều. Quá khen rồi. Các vị thật quá khen rồi. Hắn cười khổ ứng đối, sau đó lại minh xác nhìn Trần Tấn một chút. Trần Tấn lúc này mới tiến lên, cũng cùng mọi người từng cái bắt tay nói. Các vị, ngạch, các vị lãnh đạo tốt. Ta gọi Trần Tấn, là Tấn Hàm tập đoàn. Trần Tổng, Địch Đức Hải cũng hướng hắn mỉm cười nói. Chúng ta cùng ngươi cha vợ đều là đồng sự, người cũng không cần quản chúng ta hô lãnh đạo, hô thúc thúc bá bá đi. Ha ha, tương đương, lão Địch ngươi. Hàn Khai Hoàng ra vẻ lúng túng kêu một tiếng. lại ý vị thâm trường hướng Trần Tấn nhìn thoáng qua. Trần Tấn lập tức liền hiểu được, bọn hắn đây là muốn đem thân phận của mình cưỡng ép đặt tại tư nhân quan hệ bên trên, mà không để cho mình tham gia đến Tường Vân tập đoàn cùng Sở Nam tỉnh phủ trong hợp tác. Vì cái gì? Trần Tấn trong lòng xuất hiện một cái nghi vấn, là ra ngoài tuyên truyền cân nhắc, vẫn là ra ngoài những nhân tố khác nguyên nhân. Ngoặc kép chấm chấm, đến, mọi người ngồi xuống trò chuyện đi. Một phen hàn huyên về sau, Vi Thư Hạo kêu gọi, một đoàn người một lần nữa vây quanh cái bàn ngồi xuống. Cái này, Địch Đức Hải mới triển khai thứ nhất thuận vị tư thế. Hắn giọng một cái nói, các vị, hôm nay cái này cuộc hội đàm nội dung chủ yếu mọi người đều biết. Chủ yếu liền là liên quan tới Tường Vân tập đoàn cùng chúng ta Sở Nam tỉnh hợp tác thí nghiệm tính chất pháp quay phòng mạng lưới đấu giá hạng mục triển khai thảo luận. Hội nghị hôm nay mục đích liền là liên quan tới hạng mục này như thế nào triển khai, như thế nào cân đối cùng như thế nào định tính. Tốt, như vậy tiếp xuống trước hết mời Mã Uẩn tiên sinh tâm sự hắn đối hạng mục này sơ bộ tư tưởng. Nghe vậy, Trần Tấn nhìn Hàn Khai Hoàng một chút, chỉ thấy mình cha vợ ánh mắt bên trong cũng tận là kinh ngạc. Đại khái hiểu tới, Địch Đức Hải, hoặc là nói là Sở Nam tỉnh phủ bên trong ngoại trừ Hàn Khai Hoàng bên ngoài tất cả mọi người. Muốn đá hắn bị loại, từ vào cửa Hàn Huyên bắt đầu. Bọn hắn liền đang vô tình hay cố ý đem Trần Tấn che đậy tại vòng tròn bên ngoài, thậm chí còn đem Trần Tấn thân phận coi thành đồng sự con rể. Hiện tại càng là trực tiếp chỉ nhắc tới Tường Vân tập đoàn. Nhưng mà kế hoạch này từ bắt đầu đến thúc đẩy, làm ra nhiều nhất cố gắng chính là Trần Tấn. Về phần Hàn Khai Hoàng, chỉ cần hắn đề án bị tiếp thu, công lao của hắn liền không thể thiếu. Như vậy xã hội dư luận liền sẽ không đối Sở Nam tỉnh phủ bất lợi. Chỉ có một điểm, Trần Tấn không thể vào trận. Đức Hải đồng chí, Mã Uẩn cũng đã hoàn toàn đã nhìn ra. Lập tức mở miệng nói, ta nghĩ ta cần nhắc lại một chút. Hạng mục này chủ đạo mới, nhưng thật ra là Tấn Hàm tập đoàn. Không, Địch Đức Hải mỉm cười nói, Mã Tổng, ta nghĩ tại vấn đề này lý giải bên trên, giữa chúng ta khả năng xuất hiện khác nhau. Hạng mục này chủ đạo mới, chỉ có thể là chúng ta Sở Nam tỉnh phủ. Mã Uẩn nao nao, này cũng không sai, nhưng là chúng ta làm chỉ có thể bộ môn, cũng không có mặt đối với xã hội trực tiếp tiêu thụ con đường. Cho nên mới cần Tường Vân tập đoàn cùng đãi hàng lưới trợ giúp nha. Địch Đức Hải nói, Khai Hoàng đồng chí đề án phi thường tốt, pháp quay phòng làm cho chúng ta xử lý người đi vay tài sản, giữ gìn công cộng cùng tư nhân quyền lợi thủ đoạn một trong, cho tới nay đều tồn tại lộ ra ánh sáng độ thấp, giá cả thấp hơn vấn đề, ở trong xã hội, thậm chí còn có chiết khấu 70% quay thuyết pháp. Nói liền là pháp quay phòng giá cả bình thường đều chỉ có giá thị trường 7 thành. Đến mức thường xuyên sẽ có tư không trả nợ tình huống xuất hiện. Đây đối với chúng ta tại cưỡng chế chấp hành nợ nần xử lý thời điểm gặp cực lớn khó khăn. Địch Đức Hải cái này mới mở miệng liền là lưu loát, xem bộ dáng là chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Trần Tấn nhếch miệng, nghĩ đi nghĩ lại, thở dài, dùng đốt ngón tay chụp chụp cái bàn, ngắt lời hắn, Địch Đức Hải dừng lại, mỉm cười nói, Trần Tổng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đúng thế, Địch bá bá, Trần Tấn cố ý dùng cái chức vị này nói, liên quan tới cái này pháp quay phòng hạng mục, tiếp xuống sẽ từ chúng ta Tấn Hàm tập đoàn Thiên Khôn Cộng Bình Đài cùng đãi hàng lưới đến cộng đồng chế tạo một cái hoàn toàn mới bình đài. Cho nên liên quan tới những này, ta cũng có chút ý nghĩ. Hắn chuẩn bị học theo, cứ như vậy nói tiếp. Nhưng là, khụ khụ tương đương, Vi Thư Hảo bỗng nhiên ho khan 2 tiếng.